Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tâm định thần nhìn lại, thấy Thường Lệ Yên xinh đẹp dạng người không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới Lam Huệ Tâm ngang nhiên giống người trong phòng. Lam Huệ Tâm phát hiện ra tầm mắt hắn dừng lại trên người Thường Lệ Yên, đáy lòng không khỏi chua xót. Vóc dáng của cô kém hơn so với vóc dáng xinh đẹp của Thường Lệ Yên, bất kể người đàn ông nào cũng đều muốn cô nằm dưới thân mình. Mặc dù cô hy vọng hắn là ngoại lệ, nhưng chính mắt nhìn thấy hắn không chớp mắt nhìn Thường Lệ Yên, hy vọng của cô trong nháy mắt vỡ vụn, tan thành ngàn mảnh, vạn mảnh, vô số mảnh. Ngũ Tử Trần nhìn Thường Lệ Yên, trong đầu liền nghi vấn. Hắn không phải là ngàn vạn lần căn dặn cô, không cho phép cô lén giấu người hay sao? Cô lại dám ăn gan hùm chống lại hắn. Còn là Tiểu Huệ Tâm đơn thuần ngọt ngào trước mặt hắn, xem ra không nên cho hai người ở quá gần nhau. Ngũ Tư Trần nhìn Lam Huệ Tâm một cái, Lam Huệ Tâm tự biết mình sai không sao nói lý. Cô, hắn chỉ vào Thương Ly Yên, lập tức rời đi cho tôi, chỗ của tôi không hoan nghênh cô. Ngũ Tư Trần, anh không thể như vậy. Lam Huệ Tâm lập tức che chở cho Thương Ly Yên. Cô ấy là bạn tốt của tôi đồng ý với cô ấy, tôi muốn ngủ cùng cô ấy. Đó là chuyện của cô, không liên quan đến tôi. Hắn nhẹ đáp, Lam Huệ Tâm, đây là phòng của tôi nói không hoan nghênh chính là không hoan nghênh. Thường Lệ Yên không nén được tức giận. Tỏ vẻ cái gì? Lại cái phòng rách nát như anh, tôi với Huệ Tâm không cần. Cô đem ba lô kéo vai, lôi kéo Lam Huệ Tâm đi. Mình cùng đi. Chờ một chút. Ngũ Tư Trần giữ lấy bả vai Lam Huệ Tâm, nhìn chằm chằm Thường Lệ Yên. Một mình cô đi, cô ấy tuyệt đối không đi cùng cô. Huệ Tâm, chúng ta đừng để ý đến hắn. Thường Lệ Yên không tin, đơn giản chỉ muốn đi ra ngoài mà Lam Huệ Tâm lại đột nhiên bất động, làm cho cô không dám tin. Huệ Tâm, bạn không đi cùng mình. Mình... Ngũ Tư Trần nói nhỏ bên tai cô mấy câu. Thường Lệ Yên thấy mặt của cô đỏ rực lên, trong lòng không hiểu. Hắn đang uy hiếp bạn cái gì? Huệ Tâm không cần để ý hắn. Lam Huệ Tâm nhìn cô một chút, khó khăn mở miệng. Lệ Yên, mình... Cuối cùng cô quyết định. Bạn không cần lo cho mình, hắn sẽ không làm tổn thương mình. Huệ Tâm... Thường Lệ Yên buồn bực. Đột nhiên Ngũ Tư Trần ngay trước mặt Thường Lệ Yên trao cho Lam Huệ Tâm một nụ hôn nóng bỏng cuồng dã. Vừa mới bắt đầu Lam Huệ Tâm còn dãy dụa, dần dần ý loạn tình mê. Sau hôm ngược hắn, trao cho hắn một nụ hôn thật sâu. Thì ra là bọn họ đã. Thường Lệ Yên một hồi sắc mặt cay hồng, cô sờ sờ lỗ mũi, đeo ba lô lên lưng đi ra ngoài. Xem ra giữa Lam Huệ Tâm và Ngũ Tư Trần không đơn thuần, cô không thể ở lại chỗ này sẽ quấy rầy bọn họ. Nhưng mà chẳng lẽ muốn cô ở đầu đường xó chợ sao? Thường Lệ Yên đi trên đường, nhìn bóng đèn đường neon sáng lấp lánh, bóng đêm cực đẹp, cô lại không có lòng dạ nào thưởng thức. Xem ra cô nên tìm nhà trọ ngủ cả đêm. Cô một mình bước đi, u rũ cúi đầu. Đường Ngữ Thi có chồng, Lam Huệ Tâm cũng có bạn, chỉ còn lại một mình cô đơn. Chân cô đi đến mức mỏi tê dần, ngẩng đầu lên nhìn tấm biển quảng cáo rực rỡ muôn màu, cô cảm thấy trước mặt đột nhiên lóe lên. Kỳ quái, cô có thể thấy mặt tính phi phàm rất tức giận còn gần ngay trước mắt. Tại sao cô lại nghĩ đến hắn? Thường Lệ Yên lắc lắc đầu, nháy mắt mấy cái. Giống y như người thật, cô sờ sờ mặt của hắn lại còn cả nhiệt độ. À, cô chợt lùi về phía sau mấy bước, bộ dáng giống như gặp quỷ. Thường Lệ Yên, cô muốn đi đâu? Giọng nói của tính phi phàm giống như ma quỷ, làm cho cô toàn thân chảy mồ hôi lạnh. Hắn thật là, không phải cô tưởng tượng. Tôi... Giọng nói của cô trở nên yếu ớt, ánh mắt không dám nhìn tới hắn, xoay người liền muốn chạy trốn. Tính phi phàm tóm lấy cô. Đi, về nhà. Cách đó không xa, tài xế đang dừng xe ở bên đường đợi hắn. Cô lại dám trốn nhà. Nếu không phải là người giám sát bên người cô phát hiện, cô có chút không bình thường lập tức báo cho hắn, chỉ sợ lúc hắn về nhà sẽ không phát hiện kịp. Không muốn, tôi không muốn về nhà. Đó không phải nhà của tôi. Là nhà của cô. Cô quên tôi là người giám hộ của cô sao? Cô lại dám trốn khỏi nhà. Trở về tôi nhất định sẽ đánh mông cô. Tính phi phàm nhét cô ngồi vào ghế sau. Hắn đi theo lên xe, hơn nữa bảo tài xế lái xe. Chú dám? Thương Lệ Yên xấu hổ là to. Cô có thể đợi xem. Ánh mắt của tính phi phàm trở nên tà mị bức người. Tôi không muốn, tôi không muốn. Ngoài cửa xe phong cảnh lần lượt hiện ra rồi biến mất. Thương Lệ Yên giống như vừa thấy được tự do, vừa mới đạt được nhanh chóng biến mất. Không cần sự cho phép của cô. Tính phi phàm kiên định nói. Thường Lệ Yên nhìn hắn chằm chằm. Chú dám đánh tôi một chút xem, tôi nhất định sẽ hận chú, hận chú. Hắn lạnh lùng nhìn cô xoay xuống nói. Sau khi trở về nhà, cô biết tôi có dám đánh hay không? Vừa vào phòng khách, Thường Lý Yên liền coi Tĩnh Phi Phàm giống như cầm thú. Không, chú... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net